99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1125. Chạy đi, chúng ta chơi một chút bỏ trốn. Kết hôn, nhiều thần thánh hai chữ a. Dư Lý Lý nghĩ, cũng chỉ muốn theo Âu Minh kết hôn, cùng hắn vĩnh vĩnh viễn viễn cùng một chỗ. Dương mắt, phát hiện Âu Minh cũng một mực đang nhìn mình. Một đôi liễm diễm hoa đào mắt, tại thời khắc này sáng bóng, thoạt nhìn như là hai mặt gương sáng, rõ rõ ràng ràng hình chiếu lấy nàng, cũng chỉ có nàng để cho chúng ta tới đón tiếp năm đầu. Còn thừa lại cuối cùng 30 giây. Trong máy truyền hình giàu có sức cuốn hút thanh âm truyền đến. Âu Minh nghe được, cười nhạt một tiếng, nói, đếm ngược bắt đầu rồi. Dư Lý Lý cảm giác có chút thần kỳ, hướng trong ngực hắn vòng cung, nói khẽ, chúng ta cái này giống như là lần thứ nhất cùng một chỗ ăn Tết. Là, Âu Minh nhìn chăm chú nàng, tại trên mặt nàng khẽ hôn, về sau 50 lần, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ qua. 10, 9, 8, 7, Âu Minh hôn lên nàng môi, trên tivi mặt người vẫn còn đang ra sức kêu to. 3, 2, 1, đưa nàng buông ra, Âu Minh tiếng nói trầm giọng nói, chúc mừng năm mới. Dư Lý Lý không hiểu cái mũi chua chua, hai tay đem hắn ôm lấy, đáp lại nói, chúc mừng năm mới. Âu Minh cười khẽ, đem tivi tắt về sau, liền ôm nàng cùng nhau trở về đi đến trong phòng. Dư Lý Lý tỉnh ngủ thời điểm, trời đã sáng rõ, bên người truyền đến ấm áp nhiệt độ, làm cho Dư Lý Lý 10 điểm có cảm giác an toàn. Đưa tay đem hắn ôm ôm, Dư Lý Lý hướng trong ngực hắn chui chui. Âu Minh bị nàng xinh xinh cho ủng tỉnh, đem hai mắt mở ra một góc về sau, đã nhìn thấy nàng đen xì đầu, khóe môi dương lên từng tia, đôi chân dài duỗi ra, liền gác ở trên người nàng, đưa nàng câu lên, hai người không có khe hở dán vào. Dư Lý Lý giả chết duy trì trong chốc lát tư thế kia, nhưng là rất nhanh, cũng có chút gánh không được, giật giật, sẵng giọng, khó chịu. Âu Minh đưa nàng buông ra, nói, đại niên mùng một, muốn đi nơi nào chơi sao? Dư Lý Lý nghe nói, dương mắt nhìn về phía hắn, chỉ là, chỉ có thấy được hắn hơi bốc lên thanh sắc cái cằm, đưa đầu ngón tay ra chọc chọc, nói ra, ngươi không cần về nhà sao? Cái cằm bị nàng đâm đến có chút ngứa ngáy. Âu Minh đưa nàng nghịch ngợm tay nhỏ bắt lấy, nói ra, ngươi nghĩ đi, không nghĩ, vậy liền không đi. Âu Minh thấp mắt thấy hướng nàng, thấp giọng nói, đói không? Không đói bụng. Âu Minh nghe nói, thỏa mãn có chút gật đầu. Đại thủ một lần xuyên thấu nàng trong váy áo đầu. Tiếng nói trầm thấp mị hoặc nói, chúng ta tới đó làm vận động. Không muốn. A, nhột, chớ có sở vậy. Ách, ân. Sau khi tắm xong, Dư Lý Lý liền đói đến không chịu nổi. Hai người mặc quần áo tử tế, Dư Lý Lý tùy tiện xoa ít đồ ở trên mặt về sau, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Âu Minh vẫn là ngày hôm qua một thân, chờ Dư Lý Lý đi ra về sau, hai người liền cùng một chỗ đi xuống lầu. Phụ cận có không ít quán cơm, hai người tùy tiện ăn một chút về sau, đi ra ngoài, lại trong lúc vô tình, nhìn thấy một cỗ phong cách Bentley lái đến bọn họ cửa tiểu khu. Dạng này xe, có thể không phải là người tầm thường có thể lái nổi. Dư Lý Lý nhìn xem xe kia, cảm giác có chút quen thuộc. Trái lại Âu Minh, rất hiển nhiên đã đem người chủ xe kia người nhận ra. Lôi kéo Dư Lý Lý, thấp giọng nói, đi, dừng lại. Một tiếng quát lớn truyền đến, kiều tử thanh âm sắc, làm cho Dư Lý Lý tâm giật mình. Quay đầu nhìn lại, kiều tử thanh ăn mặc bột củ sen màu da thảo áo khoác, quý khí cao nhã trang dung trang phục, 10 điểm thu hút sự chú ý của người khác, là tới tìm Âu Minh. Âu Minh lôi kéo Dư Lý Lý, đột nhiên cảm thấy nói không nên lời kích thích, khẽ cười một tiếng, chạy đi, chúng ta chơi một chút bỏ trốn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.